Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 162, chương 163, đột phát tình hình. Một bên khác, Đồng Nghị ở trong lúc dưỡng thương, cũng thu được hệ thống biếu tặng, 15 điểm điểm kỹ năng tới sổ, vẫn là như trước kia như thế. Đồng Nghị trước đem điểm kỹ năng tồn lên, để ngừa bất cứ tình huống nào. Thời gian vội vã, hơn tháng sau, 1987 năm ngày mùng 5 tháng 11. Hồng Kông, tình, 8 giờ tối, trong một quán bar, Trần Gia Câu uống từng ngụm lớn bia, đánh một ợ no nê, sau đó nói đến, đã nghiền, đúng rồi A Nghị đều thăng đôn đốc, ước ngươi đi ra uống rượu, bữa này ấy ngươi xin mời thế nào? Cút đi. Lần này trở thành chính thức đôn đốc ngươi cũng có phần. Ta làm sao không nhìn thấy ngươi mời khách, còn không thấy ngại liếm mặt để ta xin mời. Ta không phải muốn gửi tiền mua nhà sao? A Mỹ theo ta đến mấy năm, ta thế nào cũng phải vì tương lai kết hôn làm chuẩn bị a. Ngươi liền không giống nhau. Bưu thúc trực tiếp mua một căn biệt thự, gian nhà rộng rãi, ngươi lại là Đồng gia con trai duy nhất. Mua nhà chuyện này không cần ngươi quan tâm, còn mở ra mấy trăm ngàn Mercedes, còn có cái gì tốt lo lắng. Nói đến đây Trần Gia Câu nhìn mình tay, bĩu môi không cam lòng. Ai, ta mua nhiều như vậy Mark 6, làm sao sẽ không có bưu thúc vận may, cho đến bây giờ đều không trúng quá, cũng không biết tài thần gia là nghĩ như thế nào, không đều nói mũi đại người tài vận không sai sao? Đúng là, bạch dài ra một bộ phát tài tương. Đồng Nghị nghe vậy cười đáp, mũi đại có hay không tài vận ta không biết. Ta chỉ biết, mũi đại người, làm tình thời điểm rất ra sức. Ngươi cũng không phải không biết, lần trước vì cứu ta muội, đụng phải tiệm của người ta phô, lại đánh người, người kia không ít phải tiền. Ta này gặp cũng là trong túi ngượng ngùng. Trần Gia Câu đáp lại đến. Được rồi, toán tốt, coi như của đi thay người. Cho tới ta này mũi to, thượng đế đóng lại một cánh cửa, sẽ mở ra cho ta một cánh cửa sổ, cũng không thể để ta tài sắc hay không đi. Đúng rồi, hiện đang gọi người phụ trách hung sát tổ, gần nhất có hay không cái gì vụ án phát sinh? Đồng Nghị lắc lắc đầu, không có, đều là một ít vụn vặt sự tình. Thật sự không hiểu nổi làm sao để ta phụ trách nhóm này. Trời mới biết sẽ gặp phải cái gì biến thái. Ta nghe nói là phó thự trưởng Lâm Quốc Hùng ý tứ. Nói ngươi tra án có một bộ. Đối với đột phát vụ án có vô cùng tốt điều tra năng lực. Bưu thúc cũng là đáp ứng rồi. Đồng Nghị nghe vậy, thở dài một tiếng. Trần Gia Câu nói nguyên nhân chỉ là bên trong một trong. Càng nhiều chính là, chính mình cha không muốn để cho Đồng Nghị liên lụy đến đại án bên trong. Bởi vì đại án thường thường liên lụy diện quá lớn, dựa vào Đồng Nghị mấy lần phá án xông ra đến hiển hách hung danh. Thân là thự trưởng Đồng Bưu, vẫn cảm thấy tất cả cầu ổn. Hung sát tổ nhìn như tên rất tang, nhưng là tiếp xúc vụ án đại thể đều là chút tình giết. Báo thù loại hình phạm vi nhỏ vụ án, coi như náo động, cũng là lấy phạm tội thủ pháp ác liệt trình độ sâu cạn đến bình luận. Nhưng đối với thế lực khắp nơi dây dưa cùng nhau nhưng là ít đi rất nhiều. E sợ cái này cũng là Đồng Bưu tại sao để Đồng Nghị phụ trách giết người này một khối nguyên nhân. Có điều cũng may, từ khi tháng này trở thành chính thức đôn đốc sau, Đồng Nghị phụ trách hung sát tổ vẫn tính thanh nhàn, không gặp phải cái gì đại án. Sau một giờ, Đồng Nghị cùng Trần Gia Câu cáo biệt, ra quán bar liền lái xe về nhà. Này gặp Đồng Nghị, chuyển nhà, đã vào ở biệt thự. Bên trong biệt thự không gian rộng rãi, có hồ bơi, phòng tiếp khách, độc lập phòng vệ sinh. Đồng Bưu một nhà năm miệng ăn cuối cùng cũng coi như là không cần chen ở 120 bình trong nhà lầu. Được cho là chân chính trải qua giai cấp trung lưu sinh hoạt. Đồng Bưu vì biểu dương Đồng Nghị lần trước cứu Tiểu Linh biểu hiện. trong âm thầm còn ở Đồng Nghị trên tài khoản xoay chuyển hai chiều. Đồng Nghị nội tâm hừng hực, số tiền kia hắn không dự định động, ít nhất phải chờ tới 90 trong năm địa biến cách sau khi lại nói. Tại sao phải đợi được 90 năm sau đó? Thật không tiện, Đồng Nghị kiếp trước sinh ra với 95 năm. Đối với thập niên 80 lịch sử hướng đi từng nghe nói. Nhưng thật không thế nào hiểu rõ. Hắn quen thuộc nhất không gì bằng 90. Hai linh niên đại, mặc dù nơi này là truyền hình thế giới, có thể điện ảnh cũng sẽ theo thời đại bước tiến đi tới. Toàn thể bối cảnh tiến trình cũng sẽ cùng lịch sử đồng thời tiến lên. Thập kỷ 90, vậy cũng là nội địa cải cách mở ra triệt để mở ra sức sống thời đại. Có cú lời nói đến mức được, đứng ở đầu gió trên, heo đều có thể cất cánh. Đồng Nghị không cầu hắn, hắn chỉ là muốn trở thành một đầu heo. Không cầu đại phú đại quý, nhưng cầu vì chính mình nửa đời sau đánh được lắm cơ sở. Liền, đang nói đừng trần ra câu sau. Về đến nhà, Đồng Nghị đi đến chính mình phòng ngủ bên trong. Đầu tiên là ở phòng ngủ độc lập trong phòng vệ sinh tắm một cái. Chùm khăn tắm, nằm ở trên giường sướng hưởng tương lai. Đang miên man suy nghĩ sau khi, nhưng cũng không khỏi sầu não lên. Chính mình xuyên Việt trước vẫn là viên tiểu thịt tươi. Có thể nếu như sống đến 5 giờ thời đại, đến thời điểm liền thành một cái nhanh nhẹn đầy mỡ đại thúc. Chỉ riêng điểm ấy, Đồng Nghị liền cảm giác mình xuyên Việt sớm. Khó tránh khỏi suy tư nếu để cho hắn lại xuyên Việt một hồi. Hắn nhất định phải làm một viên hai linh sau. Bởi vì các loại dấu hiệu cho thấy, 20 sau là tổ quốc hạnh phúc nhất một đời. Đầu tiên hai linh sau trưởng thành, ít phải là năm 2040 khoảng chừng. Trái phải, năm 2040 không có gì bất ngờ xảy ra. Là chân chính về mặt ý nghĩa quốc gia phục hưng thời kỳ. Hoặc vào niên đại đó người trẻ tuổi, sinh hoạt mới gọi sinh hoạt. Ai? Kiếp trước làm sao như vậy sớm đi đến trên đời đây? Sớm biết ở quá cầu Nại Hà thời điểm, chờ lâu mấy năm, ngay ở Đồng Nghị ý nghĩ kỳ quái thời gian, đột nhiên điện thoại di động chuông vang, Đồng Nghị bận bịu tiếp cú điện thoại, đầu kia truyền đến trách nhiệm cảnh sát âm thanh. Đồng Sơ, mới vừa nhận được báo cảnh, Đại Vụ Sơn, phát hiện hai bộ thi thể. Đã có chúng ta đồng sự quá khứ. Nghe vậy Đồng Nghị lập tức đứng dậy, nhíu mày đến, thông báo hung sát tổ thành viên lập tức đi đến, nói cho đến đồng nghiệp, bảo vệ tốt hiện trường, ta một hồi liền đến. Yesia, lập tức Đồng Nghị cúp điện thoại, bận bịu mặc vào mới vừa cởi quần áo, cầm cẩn thận phôi giấy phép súng kiện, ra phòng ngủ, lúc này... Đồng Bưu ở trong thư phòng vội vàng xử lý văn kiện. Phì mụ, Tiểu Linh rất sớm ngủ. Lầu một phòng khách, chỉ có một người, còn ngồi ở trên ghế sofa, vừa ăn đồ ăn vặt, một bên nhìn cỡ lớn tivi cười. Người kia chính là A Chân. A Chân chính đuổi theo mình thích một bộ tên là Thiên Long Thần Kiếm phim truyền hình. Không rời mắt, xem ra bất luận cái nào thời đại. Truy kịch là rất nhiều nữ hài đều nóng lòng sự tình. A Chân một bên tước trong tay khoai chiên, một bên say sưa ngon lành thưởng thức phim truyền hình, nghe được lầu hai truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập. Nhíu mày ngửa đầu hướng lầu hai nhìn lại, liền thấy Đồng Nghị vội vội vàng vàng xuống lầu. A Chân ngồi ở trên ghế sofa, hiếu kỳ đến, lão ca muộn như vậy ngươi muốn đi đâu à? Mới vừa nhận được điện thoại, phát sinh vụ án, ta đến muốn qua xem một chút. Nói đến đây Đồng Nghị nhìn một chút A Chân lôi thôi lếch thếch lười. Biếng dạng, không khỏi lắc đầu, ngươi xem một chút ngươi tư thế ngồi, ngã chỏng vó lên trời. Đều sắp 12 giờ rồi, còn ngồi ở chuyện này, lời còn chưa dứt, sùng sụp một tiếng, Đồng Nghị phát giác không ăn đêm. Cái bụng có chút tâm tình, thấy A Chân trong tay chính cầm một đại bao khoai chiên. liền không nói hai lời, đi đến chân bên người, đoạt lấy trong tay nàng đồ ăn vặt, nắm lên một cái, nhét vào trong miệng, vừa ăn một bên cấp tốc ra ngoài. A Trần ngây người chốc lát, thấy Đồng Nghị đã ra khỏi nhà, hoàn hồn hô to đến: "Hống, ngươi làm gì thế? Đó là ta mua khoai chiên, bắt chuyện không đánh liền cướp người khác đồ ăn vặt ăn. Có ngươi như thế làm đại ca à?" Phòng khách động tĩnh đưa tới Đồng Bưu chú ý. Từ thư phòng đi ra, đi đến lầu hai vòng bảo hộ nơi, hướng về phía dưới thở phì phò A Trần hỏi: "Nhà đầu chết tiệt kia, muộn như vậy nói chuyện lớn tiếng làm gì?" A Trần ngửa đầu chỉ vào nơi cửa phòng, lớn tiếng đến: "Cha, ngươi xem đại ca, bắt chuyện không đánh liền đoạt người khác đồ ăn vặt ra ngoài. Nơi nào xem cái ca ca mà?" A Nghị ra ngoài, Đồng Bưu kinh ngạc, vội hỏi đến: "Xảy ra chuyện gì?" Thật giống là nói, hắn phụ trách hung sát tổ có vụ án muốn hắn xử lý. "Ừ, biết rồi, được rồi, nhanh lên một chút ngủ, đừng từ sáng đến tối làm ầm ĩ." Nói xong Đồng Bưu xoay người trở lại thư phòng. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.